con gái 6 tuổi của nam phụ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Choi, ngày đầu tiên ghi hình, đến sớm nhất là tóc vàng uất giật phàm, hắn là ở nước ngoài lưu diễn xuất đạo tại thời điểm danh khí vĩ đại về tới quốc nội. Xem như nhiệt lượng hoàng kim, cũng là hiện thời số một nhân khí thần tượng. Sau đó lục tục bắt đầu có đứa nhỏ cùng khách quý khác đến, cấp biệt thự hạnh phúc tăng thêm nhân khí cùng náo nhiệt. Mà đứa nhỏ cùng minh tinh tổ hợp ở ngày đầu tiên kỳ thực là tùy duyên. Ngày đầu tiên, có ba đứa trẻ so bất luận người nào đều đến sớm, đều là đã tham dự hai mùa trước lão thành viên. Phân biệt là mùa 1, Tư Tư và Mã Khắc cùng với mùa 2, Kali, ba hài tử này vừa đến biệt thự hạnh phúc đã được an bài đến các phòng khác nhau chờ đợi. Ba, hoặc mẹ của bọn họ đến mở cửa. Ba vị minh tinh tới ngày đầu tiên cũng không biết đứa nhỏ trong ba phòng là ai, bọn họ tùy ý lựa chọn mở ra phòng, cũng đại biểu cho họ cùng đứa nhỏ trong một tháng kế tiếp quan hệ. Người thân, chính thức xác lập, ngày đầu tiên xác thực định xuống tổ hợp uất giật phàm cùng mùa 1 nhân khí cao nam hài Mã Khắc ảnh đế giải hiểu đông cùng mùa 2 nhân khí vương Kali, cuối cùng là nữ khách quý duy nhất Dương Điền Na cùng mùa 1 Mỹ thiếu nữ Tư Tư cũng là nữ hài duy nhất cùng tuổi Liễu Nhiên. Sáng sớm hôm sau, hai nhân tố đứa nhỏ liền chạy tới, hai đứa nhỏ này có thể lựa chọn. Ba, mà bản thân thích, bởi vậy, ngày thứ hai liền xác lập tổ hợp Chu Chân cùng 3 tuổi Ngải Lị, Tình Tử Dương cùng 4 tuổi Xuân Vũ. Khương Lam là khách quý tới trễ nhất, bởi vậy còn chưa lựa chọn cục cưng. Mà Liễu Nhiên lại là đứa nhỏ đến muộn nhất, đương nhiên cũng không cần hắn chọn, hai người liền chốt đơn trở thành tổ hợp. Nhìn xem thì thấy thuận thế tự nhiên mà thành tổ hợp. Cha và con gái, kỳ thực là tiết mục tổ cố ý như vậy an bài, làm như vô tình đem hai người chung đổi. Mọi người cho nhau tiếp đón, Khương Lam nói trước mang Liễu Nhiên vào phòng xếp hành lý. Tất cả đều nói tốt, hắn mang theo hành lý dẫn Liễu Nhiên đi phòng ngủ. Phòng ở lầu 2 tận cùng bên trái, trên cửa gắn một cây nấm màu đỏ. Liễu Nhiên nhíu mày xem nấm, Khương Lam đang muốn mở miệng hỏi nàng, đáng yêu sao? Còn chưa có hỏi, Liễu Nhiên đã lạnh lùng nói một câu. Nấm này có độc, Khương Lam, nàng đẩy cửa chỉ thấy tứ phía tường là hồng nhạt nghệ thuật nước sơn, theo nóc nhà rắt xuống dưới mấy ngôi sao nhỏ màu vàng. Đối diện cửa sổ có một chương mẫu tử giường, dưới cửa sổ có bàn nhỏ. Bên tay phải là một cái ban công lớn, trên ban công treo chuông gió. Cả phòng theo phong cách mộng ảo, cũng có hai phần thoải mái. Khương Lam quan sát đến thần sắc của nàng, thấy nàng như trước vẻ mặt thanh lãnh, không có kinh ngạc cũng không có khinh thường. Hắn lần đầu phát hiện mình vậy mà vô pháp hiểu rõ một đứa trẻ. Khương Lam chỉ có thể thử hỏi, em muốn ngủ giường trên hay là giường dưới? Bởi vì mỗi một minh tinh cùng cục cưng có quan hệ người thân tạm thời, bọn họ có trách nhiệm chiếu cố đứa nhỏ, bởi vậy phòng cũng là an bài ở cùng nhau. Liễu Nhiên nhìn lên giường, phát hiện giường trên tương đối nhỏ, liền duỗi tay chỉ vào bên trên nói. Em ngủ giường trên, Khương Lam ngẩng đầu nhìn giường trên, sau đó thương lượng nói. Nhưng trên đó rất cao, nếu không em ngủ bên dưới đi. Liễu Nhiên lắc đầu nói, em là tiểu hài tử, giường trên nhỏ. Khương Lam sửng sốt, nháy mắt cảm động đều muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn kiên cường nói, không có việc gì Nga, giường trên ca ca ngủ không quá chật. Liễu Nhiên liền quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói. Vẫn là em ngủ đi, em là đến làm công, cũng không thể rất già mồm cãi láo. Khương Lam, hả, làm công, uy, nhóc rốt cuộc mấy tuổi a, đứa nhỏ đã mãnh liệt biểu đạt muốn ngủ giường trên, lại hiểu chuyện như thế, Khương Lam cũng không nỡ cự tuyệt dạy nàng thế nào trèo lên đi. Hiện tại người làm mẫu tử giường phi thường nhân tính hóa, trừ bỏ thang đầu giường, cuối giường còn có ngăn kéo có thể biến thành cầu thang. Liễu Nhiên hóa khỉ, phút chốc liền nhảy đi lên, nàng tỏa ở phía trên cười nói. Thật êm, Khương Lam liền cười khẽ lắc đầu, quả nhiên vẫn là cái đứa trẻ. Hắn quay lại đem hành lý Liễu Nhiên mang đến kéo đến trước ngăn tủ, nghĩ giúp nàng sửa sang lại quần áo. Kết quả thùng vừa mở ra hắn liền kinh ngạc, giày đặc chồng chất sữa chua. Khương Lam, em mang nhiều sữa chua như vậy đến làm chi? Liễu Nhiên kỳ quái nhìn hắn, sữa chua không phải là lấy để uống sao? Khương Lam, đống này không giống như một tháng có thể uống hết à? Sữa chua của nhóc so quần áo còn nhiều, bên trong dương hành lý chỉ có 7 bộ trang phục hè mỏng cùng 2 đôi giày, mấy đôi tất. Đây là mang theo hành lý đến, nhóc là kéo dương sữa chua đến đây à, hắn thở dài, đem vài món quần áo đáng thương lấy ra bỏ vào tủ quần áo, sau đó lấy giọng điệu phụ thân nói. Sữa chua một ngày chỉ có thể uống 2 bình, những lời này rốt cục đâm đến Liễu Nhiên, cái gì, ai quy định, nơi này không phải là biệt thự hạnh phúc sao, Khương Lam cạn lời, biệt thự hạnh phúc cùng sữa chua không có quan hệ, hạnh phúc không phải là từ sữa chua quy định. Đó là từ cái gì quy định? Đứa nhỏ hỏi quá mức đúng lý hợp tình, Khương Lam không nghẹn một cái chớp mắt, chỉ có thể nói. Này đó đều là đồ uống, uống nhiều đối thân thể không tốt. Liễu Nhiên mất hứng, không chết là được rồi. Khương Lam, uống cũng không phải hạc đỉnh hồng, làm sao có thể sẽ chết. Liễu Nhiên nhảy xuống giường, nàng ngồi xổm trước mặt Khương Lam ngẩng đầu tha thiết mong đợi nhìn hắn, có chút khẩn trương hỏi. Thật sự chỉ có thể uống hai bình sao? Thật sự rất đáng thương, Khương Lam phốc suy nở nụ cười, hắn tận lực diễn nghiêm túc nói. Hai bình, Liễu Nhiên vừa tức giận vừa mất hứng, Khương Lam bất đắc dĩ lắc đầu, lại xem bên trong tủ công bánh bích quy hỏi. Này lại là cái gì? Liễu Nhiên tức giận khoanh tay trước ngực, không vui nói. Lễ gặp mặt, Khương Lam nghĩ đến Thu Lan Huyên đại khái là thao thao bất tuyệt đem mấy thứ này bỏ vào đi, trên mặt không khỏi mang theo tươi cười nói. Mẹ em đã chuẩn bị, khẳng định là hy vọng em cùng mọi người hào hào ở chung, chúng ta mang xuống cho bọn họ đi. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn xem bánh bích quy, nhớ tới trước khi xuất phát mấy thứ này đều là Thu Lan Huyên một người ở phòng bếp làm, bóng lưng của bà tràn ngập lo lắng. Bởi vậy, Liễu Nhiên thở dài nói. Mẹ ta tự tay làm ăn rất ngon. Vì thế, cha và con gái, hai người liền nắm tay vui vẻ xuống lầu. Khương Lam đem lễ gặp mặt phân phát cho mọi người, đồng thời mang theo Liễu Nhiên đi nhận thức tiểu bằng hữu. Mã Khắc là bé trai 5 tuổi có chút mập, tóc đen mắt đen khá là đáng yêu. Kali màu tóc nâu nâu, vừa thấy có thể nhìn ra là con lai, hai mắt phảng phất như ngọc lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Lị chính là nữ hài dùng tiếng Anh lưu loát kể chuyện xưa, mới 3 tuổi nho nhỏ vóc người siêu cấp manh. Từ từ một đầu tóc quan tùy tiện buộc đều rất đẹp mắt, một đôi đồng tử giống như đá quý, mặt trái xoan xinh đẹp đáng yêu. Xuân Vũ mặc tiểu tây trang, đơn thuần nhìn Liễu Nhiên, mắt tròn tràn ngập tò mò. Như thế, mọi người liền gặp qua nhau. Mấy đứa trẻ cũng không có bởi vì Liễu Nhiên là người mới mà bài xích nàng, Liễu Nhiên bánh bích quy nhỏ đưa đến hiệu quả rất lớn. Người lớn muốn đi chuẩn bị cơm chiều, còn muốn thu quần áo, sửa sang lại phòng. 6 người phân công hợp tác, nhóm bạn nhỏ liền ở lại phòng khách tự chơi với nhau. Liễu Nhiên không muốn cùng một đám nhóc con chơi đùa, nàng cũng không phải thật sự 6 tuổi. Liền một mình một người ở phòng khách đi xung quanh, cuối cùng ở trên giá sách tìm một quyển chuyện xưa lật ra xem. 437 đi theo Liễu Nhiên cùng nhau xem chuyện xưa, cố sự là vịt con xấu xí trải qua muôn vàn khó khăn biến thành thiên nga trắng, hai người đều xem đến hăng say. Đọc kết cục xong, 437 bình luận. Ngài biết không, thế kỷ 21 có câu, nhỏ giống hoa lớn lại thành cỏ, nhỏ giống cỏ lớn lại thành hoa. Ha, Liễu Nhiên mờ mịt, 437 đã nói. Có vài tiểu hài tử đừng nhìn hồi nhỏ tốt đẹp, lớn liền hư hỏng. Lại có tiểu hài tử, hồi nhỏ trông hư hỏng, lớn liền lột xác nga. Liễu Nhiên chậm rãi hí mắt hỏi, ngươi là đang ẩn ý cà khịa ta. .437 Gì, Liễu Nhiên, ta cảm thấy mình bị cà khịa. 437 Không phải, Liễu Nhiên cười, 437 Ngài làm ta sợ đấy, cách chương.